Nguyệt Lượng đích thủ hộ, chương 26, hẻm xéo chi lữ hỗn loạn, góc truyện audio.com. Sau khi ở nhà hào hào hưởng thụ xong nghỉ hè, học kỳ mới lại bắt đầu mà đối với cái người đã muốn nhảy lớp như Duy mà nói, hiện tại chuyện quan trọng nên làm chính là đi hẻm xéo mua này nọ cùng vấn an vài người. Đầu tiên, Duy khẳng định muốn đi trò hỏi sư phụ một chút. Chính là thực đáng tiếc năng lực thần côn của sư phụ cậu rõ ràng nâng cao một bước. Cư nhiên dám lấy la bàn tìm kiếm đũa phép cậu đưa để giả thần giả quỷ. Duy tức giận liền âm thầm dùng vô thanh vô trượng ma pháp quang một ma pháp. Hành, The Void, giam cầm thanh âm của Ollivander, lão tiên sinh đáng thương liền phát hiện bản thân hoàn toàn không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Duy đi lên trước cười mỉm mỉm nói với một tiểu phù thủy. Chỉ cần đưa tay ấn lên trên la bàn là được, nó sẽ giúp em tìm được đũa phép thuộc về em. Đứa nhóc mới tới tò mò đưa tay ấn lên trên, theo la bàn chỉ dẫn, cậu nhóc tìm được đũa phép dành cho mình, sau đó cao hứng phấn chấn trả tiền ly khai. Như vậy, sư phụ thân ái, kế tiếp chúng ta nên bàn một chút về hành vi khi nãy của ngài đi. Tiễn bước khách xong, Duy đem sư phụ nhà mình đẩy mạng vào phòng trong, mặt không chút thay đổi nói. Vùng tay lên, giải trừ ma pháp đang giam giữ thanh âm, cậu đứng đợi sư phụ trả lời. Lần đầu nhìn thấy ma pháp đồ đệ mình cao cường như vậy. Nhẹ nhàng bâng quơ có thể sử dụng vô thanh vô trượng ma pháp đủ để chứng minh ma lực Duy cường đại cỡ nào, lão tiên sinh sợ ngây người, sửng sốt một hồi lâu mới tìm lại được thanh âm của chính mình. Thực xin lỗi thôi, con phải thông cảm cho thú vui của một lão nhân cơ khổ vô y chứ. Cơ khổ vô y, vậy thư tình ngài viết cùng Mao Cần phu nhân để trên bàn học là chuyện gì xảy ra? Hừ, đuổi sư phụ của nhà mình đi xong, Duy đi tiệm sách mua một chút sách vở dùng cho năm nay, thuận tiện thu bộ sách cậu đã đặt hàng, cũng đi nhìn Hermione một chút. Hermione nói hôm nay cô bé sẽ tới đây mua sách, hai người gặp nhau trước cửa tiệm. Chính là, đây là cái tình trạng gì? Bên ngoài cửa hàng bán sách người người chen lấn, thanh âm ồn ào, vô số nữ phù thủy líu díu thảo luận, thét chói tai, khóc giống. Hỏi người đi đường chung quanh, cậu mới biết được có một người tên là Lockhart ở trong này ký tên cho bạn đọc. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cậu giờ mới phát hiện bên trong sách giáo khoa của cậu có rất nhiều sách đều do hắn viết, hơn nữa giáo trình môn phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nay chính là sách của hắn. Nhưng mà cái tên cười so với Kerberos còn ngu ngốc hơn này, thật sự là kẻ viết giáo trình cho phòng chống nghệ thuật hắc ám sao? Quên đi, mắt thấy chưa chắc là thật, đi xem mấy quyển sách đó rồi tính sau. Duy lặng lẽ sử dụng, tiêu, The Thru, biến mất thân hình, né tránh đám người đi vào cửa hàng. Ân, Gilderoy Lockhart dạy bạn nhận biết các côn trùng có hại, hắn thật đúng là có tài. Cùng thực thi quỷ đồng du, cùng mẫu dạ xoa cùng nhau nghỉ phép, cùng cự quái đồng hành, cái đám này sao thấy giống như là tiểu thuyết hơn vậy? Chẳng lẽ hắn là tiểu thuyết gia? Tôi, ma pháp, cùng lang nhân đi nghỉ cuối tuần, này đó đều là cái gì à, hoàn toàn không có giá trị, sai lầm một đống lớn, cư nhiên còn lấy ra làm sách giáo khoa, giáo sư dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nay chả lẽ là fan của hắn sao? Không đúng, người bình thường một chút tuyệt đối không dùng mớ sách này làm sách giáo khoa. Ít nhất sẽ không chọn một đống lớn sách của hắn làm sách giáo khoa. Góc truyện audio.com. Như vậy chỉ có bản thân hắn đi làm giáo sư. Hừ, năm trước là tử thần thực tử, năm nay biến thành ngu ngốc, sang năm có phải hay không chuẩn bị vơ một tên lang nhân hay ma pháp sinh vật linh tinh về dạy. Không thể không nói, Duy của chúng ta rất có thiên phú tiên đoán. Cuối cùng, Duy làm một cái quyết định. Năm nay ta không mua sách giáo khoa môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Số tiền đó có thể mua một hai món trang sức nhỏ trang trí cho nhà mình. Không cần lãng phí à, ngay tại phía sau, Hermione xuất hiện. Nhìn thấy Hermione xuất hiện, Duy vừa định tiến lên chào hỏi, nhưng rất nhanh, quyết định này của Duy liền đánh mất. Bởi vì Hermione đã gia nhập vào giữa hàng ngũ của mấy nữ nhân điên cuồng kia. Thở dài một hơi, Duy quyết định đi mua một ít dược thảo rồi quay lại vậy. Duy đi tới cửa hàng của lão Bokin, nghe nói nơi này có thể mua được một ít khó có thông qua các con đường bí mật. Ông chủ, nơi này của ông có bán động thực vật gì có vẻ kỳ lạ không? Duy tùy tiện hỏi một câu, nói thực ra kỳ thật Duy tối cảm thấy hứng thú là sinh vật Trung Quốc. Bởi vì lúc trước mẹ Clarice chính là người Trung Quốc mà thể chất của cậu có rất lớn dựa vào đặc trưng của người Trung Quốc sáng tạo ra. Nguyên lý âm dương ngũ hành. Cho nên đối với việc ở nơi này nhìn thấy sinh vật đông phương cậu không có hy vọng quá lớn. Ách tiểu tiên sinh, nơi này có một ít thực vật đồ án, nếu ngài cần, chúng ta có thể giúp ngài đặt hàng. Về phần động vật, mặc dù có chút ngạc nhiên hóa, nhưng chúng có tính nguy hiểm nhất định, phải xem ngài có dám mua hay không. Ông chủ biết người dám đến hẻm Norton cũng không phải là hạng người đơn giản, hơn nữa vị khách này tuy tuổi còn nhỏ nhưng khí chất quanh thân so với các quý tộc từ xưa cũng không hề thua kém. Duê tùy ý nhìn một chút lập tức liền bị hấp dẫn. Này, này không phải cây anh đào sao? Hơn nữa là loại này, không phải là một loại đặc trưng chỉ có ở Trung Quốc sao? Tuy rằng loại thực vật này không có đặc tính gì có thể làm ma dược nhưng nó lại có thể làm thuốc đông y, hoặc là cây cảnh. Hơn nữa, hiện tại trong Nguyệt Chi Cốc ma pháp nguyên tố bốn phía, còn có một chỗ ma pháp thuyền, có mấy thứ đó, cây này hoàn toàn có thể phát triển thành một loại dược liệu ma dược mới. Cho dù không được cũng không quan trọng, làm cây cảnh cũng tốt. Sau khi ngó đến động vật kia, Duy kinh ngạc, cư nhiên có bạch hổ, khó trách ông chủ nói phải có gan a, hừ. Ngay cả cơ prosta còn không sợ, nho nhỏ lão hổ cũng không có gì quan trọng quyết định, sau khi kết thúc năm học ta phải mang con hổ này về nha. Thời điểm Duy chuẩn bị rời đi cậu liền thấy được một người quen. Draco, Malfoy, người đi theo hắn chắc là cha của hắn đi. Nhìn thoáng qua Duy, Lucius Malfoy đi tới ông chủ cửa hàng, quyết định bán ra một ít vật phẩm hắn có trong tay. Duy nhìn hai người liếc mắt một cái, lẳng lặng ly khai. Tiểu Long, đây là Mao Clarit con từng nhắc qua. Đúng vậy, cha, hảo hảo cùng hắn kết giao tối thiểu không cần chọc giận hắn. Vì cái gì, cha, hắn bất quá là một cô nhi thôi. Thực rõ ràng, còn ghi hận chuyện buổi học phi hành lần trước Draco nói. Xem ra ánh mắt nhìn người của con còn không được a, nhẹ nhàng sờ soạng đầu đứa con một chút, lão Malfoy cúi đầu nhẹ giọng nói. Trên người hắn có hơi thở từ xa xưa thật mạnh, tổ tiên gia tộc Malfoy chúng ta có huyết thống tinh linh, cho nên đối với cái loại hơi thở này thực mẫn cảm. Cha, ý ngài là, gocchuyenaudio.com, đúng vậy, cho dù không phải cũng kém không xa. Tốt lắm tiểu long của ta, chúng ta đi mua sách giáo khoa cho con đi. Vận mệnh chính là thích đùa giỡn người ta, nếu Duy đến sớm cửa hàng bán sách một chút, có lẽ lão Malfoy sẽ không đánh nhau với lão Weasley, Ginny cũng sẽ không có được quyền nhật ký là hồn khí kia. Nhưng là cố tình Malkin phu nhân khi nhìn đến Duy, liền gọi cậu vào, giới thiệu cho cậu xem mấy thiết kế mới của bà. Kỳ thật chính là phong cách quần áo của Clarice, cứ như vậy, Duy tới trễ một chút lịch sử vốn có lại xuất hiện. Nhìn mấy người đánh hỗn loạn, Duy rõ ràng ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, chờ Hermione đi ra. Cuối cùng, mấy người rốt cục nháo xong rồi, Hermione sau khi thoát khỏi Ron, rốt cục thấy được Duy. Duy, anh đã đến rồi à, ân, chúng ta đi đến cửa hàng kem bên kia, vừa đi vừa nói, sách giáo khoa em mua xong rồi sao? Ân, em đã mua xong, còn được tác giả ký cho nữa. Đúng rồi, anh biết không, hắn là giáo sư dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám của chúng ta năm nay. Ân, anh đoán được. Bất quá, Hermione, anh đề nghị em không nên ôm hy vọng quá nhiều về hắn. Tiến vào bên trong cửa hàng, Duy tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Vì cái gì, tuy rằng Hermione đối với việc bản thân có ý kiến với thần tượng của mình có chút bất mãn, như lý trí cô vẫn rõ ràng, Duy tới bây giờ đều không hề nói gì mà không có căn cứ. Anh nghĩ em đại khái bị một ít từ ngữ trong văn của hắn mê hoặc. Nếu em cẩn thận quan sát, em sẽ phát hiện văn vẻ của hắn đa số đối với thời điểm đánh nhau miêu tả mơ hồ khô rõ. Nếu miêu tả rõ ràng, khẳng định có chút nói quá sự thật, thậm chí còn có chút rõ ràng sai lầm. Phải không? Hermione nhanh chóng lật sách sau khi cẩn thận xem xét quả nhiên thấy thế thật, cô không khỏi thở dài một hơi. Xem ra môn này năm nay lại vô dụng, ngay cả một học sinh năm 2 như cô cũng có thể thấy được sai lầm, vậy thì xem ra giáo sư này thật sự cũng không được tốt lắm. Kia làm sao bây giờ? Khóa này chúng ta nên làm cái gì bây giờ à? Hermione buồn rầu nói. Em có thể tới thư viện chúng ta xem sách, dù sao lâu dài đều phải vậy mà. Xem ra chỉ có như vậy. Cách chương.